Trong lúc nói chuyện, Trương La Phi tát liên tục vào mặt những vệ sĩ kia mấy cái, vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Về phần Long Ngạo Thiên thì lúc này đang chạy đến phân bộ Long Môn ở Cảng Thành điều binh khiển tướng, vì thế ông ta không xuất hiện. Ông Trương, ông đừng kích động như thế. Vẻ mặt Bùi Cửu Thiên hờ hững nhìn dáng vẻ không thể kiềm chế được của Trương La Phi lúc này, thản nhiên nói. Mỗi khi gặp phải chuyện lớn thì đều cần phải bình tĩnh, đây là thứ mà năm đó ông dạy tôi. Sao bây giờ gặp chuyện lớn, chính bản thân ông lại không an tĩnh được hả? Hơn nữa Bùi Nguyên Minh là phân hội trưởng Long Môn thủ đô, anh ta có thể ngồi lên vị trí này, bản thân đã nói nên năng lực của anh ta. Trước kia tôi cũng cảm thấy anh ta mềm yếu có thể ức hiếp được, nhưng lần này bố cục đều bị anh ta nhìn ra, thậm chí còn mất đi Trần Thái Tùng, Bùi Diễm Lan, một nhà ta cây. Vì thế ông sơ ý một cái ăn thiệt ở chỗ anh ta cũng là một chuyện hợp tình. Ông không nên quên, trước khi ông đi giúp Long Ngạo Thiên ra mặt, tôi đã cảnh cáo ông, Bùi Nguyên Minh là một kẻ khó đối phó, ông lại cứ thích tham gia vào trong đó, tôi nên nói gì với ông đây? Vẻ mặt Bùi Cửu Thiên hờ hững, anh ta đã sớm tìm xong đường lui, lúc này anh ta nheo mắt nói. Trương La Phi hơi sững sờ, nói. Cậu đã sớm dự liệu được Long Ngạo Thiên sẽ không làm gì được Bùi Nguyên Minh ư? Long Ngạo Thiên là phó đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, quản lý 36 phân hội trưởng. Sao Bùi Nguyên Minh lại dám không nể mặt ông ta như thế chứ? Bùi Cửu Thiên tự mình rót cho Trương La Phi một cốc trà, anh ta cười nhạt một tiếng rồi đáp. Rất đơn giản, bởi vì Bùi Nguyên Minh không chỉ là phân hội trưởng Long Môn thủ đô, đối với anh ta mà nói, thân phận phân hội trưởng này chỉ là tăng thêm danh tiếng mà thôi. Thân phận chân thật của anh ta, chắc hẳn ông cũng đã từng nghe nói qua, Thế Tử Minh ở thành phố Đà Nẵng. Bà cụ Lý Hạnh Mai của nhà họ Lý Cảng Thành cũng phải ăn thiệt trong tay anh ta, thất bại tan tác mà quy về. Tất cả tư nguyên của gia tộc đỉnh cấp thành phố Đà Nẵng cũng rơi vào trong tay anh ta. Một người như anh ta, đâu phải loại người dễ dàng đối phó. Ít nhất dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị của Long Ngạo Thiên và ông cứ thế ra tay, chắc chắn không đối phó được anh ta. Bùi Cửu Thiên nói rất thản nhiên, nhưng đồng thời cũng là một mặt khuyên bảo. Trương La Phi khẽ cau mày, một lát sau ông ta nhìn chăm chú vào Bùi Cửu Thiên, mang theo vài phần tức giận nói. Nếu đã như thế, sao trước khi chúng tôi ra tay, thiếu chủ Bùi cậu lại không cảnh cáo chúng tôi? Chẳng phải tôi đã nói rồi à, tôi đã cảnh cáo ông không nên nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng ông nghe ư. Cho dù tôi cho ông biết thân phận thật của anh ta, lấy tính tình bá đạo của ông và Long Ngạo Thiên mà nói, các người sẽ nghe ư. Sẽ tin sao? Bùi Cửu Thiên muốn phủ nhận trách nhiệm của mình, từng bước dẫn dắt. Muốn để cho ông và ông Long, hai người giữ vững tinh thần dốc toàn lực đối phó với thằng nhóc không biết tốt xấu này, cách duy nhất chính là để ngài ăn chút thua thiệt, như thế ngài mới hiểu muốn đối phó với dạng người này, hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay phải trực tiếp giết chết anh ta. Sắc mặt Trương La Phi thay đổi, hòa hoãn hơn nhiều. Một lát sau ông ta mới trầm giọng nói. Nói như thế, thiếu chủ Bùi cậu chắc chắn không giúp tôi ra mặt. Nhìn thấy mình nói lâu như thế mà Trương La Phi lại vòng chủ đề về, trong lòng Bùi Cửu Thiên yên lặng thở dài. Loại lão già này, vừa xấu tính lại thích sĩ diện, ngày thường rất dễ lừa, rất dễ lợi dụng. Thế nhưng hôm nay không biết thằng nhóc Bùi Nguyên Minh kia đã làm gì, khiến cho anh ta nói một lúc lâu như thế ông ta cũng không quên nhờ mình ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Cửu Thiên biết nếu mình không tỏ thái độ gì, nói không chừng sẽ mất đi một người ủng hộ đáng tin như Trương La Phi. Mà Trương La Phi là người đại diện cho Hoàng thất đế quốc Ba Tư. Tuy Cảng Thành đã về trong tay đại hạ được nhiều năm, nhưng một số giới thượng lưu vẫn có vô số quan hệ với đế quốc Ba Tư. Dưới tình huống như thế, Bùi Cửu Thiên quả thật không muốn đắc tội với Trương La Phi. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Cửu Thiên đã cười nói. Ông Trương, vốn dĩ về tình về lý, tôi nên giúp ông tìm lại mặt mũi, thế nhưng tiếc là tôi không làm được gì. Cách ngày mừng thọ của bà cụ còn chưa đến 10 ngày, nếu như tôi ra ngoài gây chuyện, chọc giận bà cụ sẽ không tốt lắm đâu. Nghe được mấy chữ bà cụ, mí mắt Trương La Phi hơi giật giật, một lát sau ông ta bình tĩnh lại. Bùi Cửu Thiên tiếp tục thản nhiên nói. Ông Trương, nếu như tôi nhớ không lầm, chẳng phải cháu trai của ông đang học đế quốc Ba Tư có một người bạn gái là chi thứ của Hoàng thất đế quốc Ba Tư à? Đúng thế, Trương La Phi nghe thấy thế thì vẻ mặt đắc ý, cháu của mình có thể leo lên bắp đùi của đế quốc Ba Tư, là chuyện mà đời này ông ta kiêu ngạo nhất. Nếu như tôi nhớ không nhầm, năm đó đứa cháu này của ông có hôn ước với nhà họ Đông đúng không? Bùi Cửu Thiên nheo mắt hỏi. Trương La Phi hơi sững sờ, trái lại nhớ đến chuyện đó, năm đấy nhà họ Đổng còn chưa có đắc thế như bây giờ, quả thực có một hôn ước với nhà họ Trương. Chỉ là đứa cháu kia của ông ta rất giống ông ta, đều là người tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường người đại hạ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đến hoàng thất của đế quốc Ba Tư làm con rể. Vì thế anh ta mới đến đế quốc Ba Tư để đi du học, sau khi tìm được một người bạn gái là chi thứ của hoàng thất, anh ta không về Cảng Thành nữa. Nếu như không phải có Bùi Cửu Thiên nhắc nhở, ông ta thật đúng là quên mất một chuyện như thế. Bùi Cửu Thiên tiếp tục lên tiếng nói. nhìn vẻ mặt này của ông Trương, chắc hẳn tôi không nhớ nhầm. Tôi nghe nói hôm nay lúc Đồng Hoài An có mặt ở đó có nói cái gì mà muốn động đến Bùi Nguyên Minh phải bước qua thi thể của cô ta. Nếu như câu nói này truyền ra ngoài, nhà họ Trương các ông còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Dù sao Đồng Hoài An cũng là cháu dâu của ông đó, các người còn chưa hủy bỏ hôn ước đầu. Nếu để cho tôi nói, cháu trai của ông nên trở về cho Đồng Hoài An một bài học, để nhà họ Đồng biết ở Cảng Thành này, rốt cuộc là do ai định đoạt. Chỉ là một nhà họ Đồng mà thôi, vừa mới lên thượng vị chưa được mấy ngày đã quên năm đó ôm bắp đùi nhà họ Trương các ông như thế nào rồi à. Hơn nữa, chỉ cần giết chết nhà họ Đồng, Bùi Nguyên Minh còn bản lĩnh gì nữa chứ? Cậu ta ở bên trong nước, năng lực rất lớn, nhưng dù sao vùng đất Cảng Thành này cũng là bèo trôi không dễ. Chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa anh ta và nhà họ Đồng, chẳng phải các ông muốn dẫm anh ta thế nào thì dẫm ư. Hơn nữa lần này anh ta nhiều lần nhục nhã đế quốc Ba Tư, nếu như để cho cô bạn gái người hoàng thất của cháu trai ông đi cùng, cùng nhau hung hăng vào mặt Bùi Nguyên Minh, chẳng phải là một chuyện rất sung sướng. Trương La Phi nghĩ một lát, sau đó ông ta cười hà hả một tiếng nói. Hiếu chủ Bùi quả nhiên là nhân vật trong truyền thuyết, bày mưu đặt kế bên trong, quyết định thắng bại sau cùng. Vốn dĩ tôi còn đang đau đầu nên tìm mặt mũi về như thế nào, quính quá cho nên quên mất, cháu của tôi cũng sắp thành con rể của đế quốc Ba Tư rồi, chỉ cần cháu trai tôi trở về, tôi cũng không tin ở vùng đất Cảng Thành này, còn ai dám dẫm lên tôi nữa. Tôi sẽ đi gọi điện thoại, cho dù như thế nào cũng phải đòi lại mặt mũi. Vẻ mặt Trương La Phi hưng phấn, ngay sau đó ông ta nhanh chóng xoay người đi. Bùi Cửu Thiên nhìn bóng dáng của ông ta, trên mặt lóe lên vẻ châm chọc. Hứa Tuyết Kỳ từ sau đi lên, đổi một chén nước ấm khác cho Bùi Cửu Thiên. Sau đó vẻ mặt cô ta vô cùng nghi hoặc hỏi. Hiếu chủ Bùi dựa vào đưa cháu trai kia của Trương La Phi, thật sự có thể giải quyết được Bùi Nguyên Minh ư? Có lẽ có thể mà cũng có thể là không, dù sao người bạn gái kia của anh ta cũng là chỉ thủ của Hoàng thất đế quốc Ba Tư. Nói không chứng sau này anh là còn có một tước vì lai tiêm đế quốc Ba Tư vì muốn bảo đảm ảnh hưởng của mình ở Cảng Thành, chắc hẳn cũng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ nhà họ Trương. Vì thế chỉ cần đế quốc Ba Tư ra tay muốn giết chết một người không có quá nhiều căn cước. Cảng Thành như Bùi Nguyên Minh đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, một lát sau mới nói. Nhưng căn cứ vào mấy lần kinh nghiệm, Bùi Nguyên Minh này thật đúng là khó đối phó, chúng ta không nên làm thêm chuẩn bị ư. Không cần vẻ mặt Bùi Cửu Thiên tính kể cả thế giới. Bên phía Long Ngạo Thiên sẽ không để yên như thế, phân đà Long Môn Cảng Thành và Las Vegas càng không dám làm trái ý chí của chấp pháp đường. Vì thế chỉ cần phân đà của Long Môn ở Cảng Thành và Las Vegas ra tay, lại thêm một đế quốc Ba Tư, Bùi Nguyên Minh kia chết chắc rồi. Hôm sau ở khách sạn Bách Nhạc, Bùi Nguyên Minh nằm ngáy o o trong phòng tổng thống, lại một lần nữa bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, Bùi Nguyên Minh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ đi mở cửa, lúc nhìn thấy Đồng Hoài An ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, anh thở dài một hơi nói. Cô Đồng à, hiện tại mới là 9 giờ sáng đấy. Cô không thể cho tôi ngủ thêm một lát được à? Có cho tôi nghỉ ngơi thật tốt không thế? Tuy Đồng Hoài An trang điểm tinh xảo, nhưng sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, lúc này trực tiếp kéo cánh tay Bùi Nguyên Minh. Cùng tôi đến sân bay một chuyến để đón người. Vốn dĩ lúc đầu Bùi Nguyên Minh còn muốn hỏi gì đó, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt của Đồng Hoài An khó coi như thế, anh cũng giữ vững trầm mặc. Rất nhanh Đồng Hoài An đã lái chiếc xe Porsche 911 của mình trên đường cao tốc, đi đến phòng chờ của sân bay quốc tế Cảng Thành. Lúc này trong phòng chờ của sân bay đã có người nhà họ Đồng ở đó. Nhìn thấy Đồng Hoài An đến thì vội vàng chạy chậm đến giúp đỡ đỗ xe, đồng thời còn chỉ về một vị trí trong nhà hàng Tây. Sắc mặt của Đồng Hoài An vô cùng khó coi, dẫn theo người của mình sải bước đến đó. Bùi Nguyên Minh muốn nói lại thôi, chẳng qua anh vẫn đi theo. Trái lại anh muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào lại khiến cho cô Đồng luôn lạnh lùng lại nổi giận như thế. Rất nhanh hai người đã đi đến chỗ lối vào của nhà hàng Tây. Một nhà hàng Tây lớn như thể đều đã được người ta bao hết, không có một người khách nào khác, tất cả nhân viên phục vụ đều đang phục vụ một bàn khách quý. Dưới sự vây quanh của sao trăng là một đôi nam nữ. Nam là một người đàn ông đại hạ, nhìn anh tuấn cao lớn, lịch sự nho nhã, đeo kính mắt viền vàng, mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như quý tộc. Mà ở đối diện với anh ta là một cô gái Tây của đế quốc Ba Tư. Trên người cô gái Tây này không có điểm đặc biệt nào, quan trọng nhất là trên người cô ta có một loại khí chất rất đặc biệt. Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái là nhận ra, đó là khí chất riêng biệt của Hoàng thất đế quốc Ba Tư. Mặc dù cô gái này có gương mặt kém xa trưởng công chúa của đế quốc Ba Tư, thế nhưng loại khí chất này sẽ không giả. Dạng người này xuất hiện ở sân bay quốc tế Cảng Thành, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngột ngạt. Mấy thanh niên chưa thấy qua việc đời còn len lén đứng ở nơi hẻo lánh phía xa nhà hàng Tây để chụp ảnh, hiển nhiên là xem đôi nam nữ này như minh tinh để đối xử. Mà một nam một nữ này, giống như cũng đã quen với ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người.